Lam Tiểu Nhã mở to hai mắt, bộ dạng không thể tin được. Tần Uyên đề nghị: "Đội trưởng Cao này, có thể cho chúng tôi gặp cảnh sát Hồng một chút được không? Việc này..." "Đội trưởng Cao có thể ở bên cạnh, chúng tôi chỉ muốn biết một chút về tình huống của cô ấy." Cao Vũ Tường suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý. Tần Uyên quay lại nói với Mộc Cửu: "Mộc Cửu, cùng đội trưởng Cao vào gặp chị My đi." Mộc Cửu theo Cao Vũ Tường vào phòng thẩm vấn. Hồng Vy đang ngồi vẻ mặt tiều tụy, chết lặng nhìn bàn, không có chút động tĩnh. Mộc Cửu nhẹ nhàng tiến lên: "Chị My." Lúc này Hồng My mới có phản ứng. Cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn Mộc Cửu, nước mắt dường như muốn rơi xuống. Cô mở miệng nức nở nói: "Mộc Cửu." Cô cắn môi cười khổ nói: "Anh ấy ngoại tình, chị đã phát hiện ra rồi. Nhưng anh ấy không nói lời nào, chị vẫn chịu đựng. Chị không nói cho ai biết hết. Chị không muốn mất đi gia đình này, nhưng hiện giờ anh ấy đã chết." Cô nhắm mắt lại khóc nức nở. Từ khi biết việc chồng mình ngoại tình, cô vẫn không thể chấp nhận được, nhưng vì con mình, vì cô vẫn còn tình cảm với anh ấy, nên cô vẫn muốn vãn hồi. Nhưng bây giờ anh ấy đã chết rồi, mà mình lại trở thành người bị tình nghi. Cô mở mắt nhìn Mộc Cửu nói: "Mộc Cửu, chị không giết anh ấy." "Em biết." Mộc Cửu tiến lên nắm vai Hồng My: "Em biết, chị My, tụi em sẽ tìm ra hung thủ." Ai đang run rẩy trong bóng tối? Thấy Mộc Cửu đi ra, Lam Tiểu Nhã lo lắng hỏi: "Chị My sao rồi?" Mộc Cửu lắc đầu: "Chị ấy đau lòng lắm." "Tên Tống chết tiệt." Lam Tiểu Nhã vốn muốn chửi rủa tên bại hoại Tống Ảnh Thừa, nhưng dù trước đó có làm sai gì thì người cũng đã chết rồi, cũng không tiện oán trách. Vì vậy, lời đến miệng lại phải nuốt xuống, biến thành tên hung thủ chết tiệt. Ba người về phòng làm việc, Thạch Nguyên Phi và Trần Mặc đã có phát hiện mới. "Đội trưởng, mọi người nhìn thấy, mọi người nhìn người đang đội nón này." Mặc dù camera ở đài phun nước không quay được hắn, nhưng một camera khác ở gần đó lại quay được. Hắn xuất hiện vừa đúng sau 2 phút khi Lục Dĩnh bị đâm. Hơn nữa, những camera gần đó đều có quay thấy lưng của hắn hoặc khi hắn cúi đầu. Không có bất kỳ camera nào quay mặt hắn, rõ ràng là rất quen thuộc với vị trí đặt camera. Trần Mặc nói: "Hơn nữa, đó là người phụ nữ." "Phụ nữ?" Lam Tiểu Nhã bất ngờ nói. "Hung thủ là phụ nữ à?" "Đội trưởng, chúng tôi còn đến xem camera của bãi giữ xe dưới tầng hầm. Cũng có một phát hiện lớn." Thạch Nguyên Phi nói rồi lấy đoạn băng chiếu lên màn hình. Camera chính giữa đầu tiên xuất hiện một chiếc xe. Xe dừng ở chỗ đậu xe. Người đầu tiên bước xuống là một người đàn ông, chính là Tống Ảnh Thừa. Từ chỗ ghế phụ cũng có một người bước xuống xe. Hai người một trước một sau cùng đi. Đột nhiên Tống Ảnh Thừa quay đầu lại. Đúng lúc này, người phía sau đột nhiên bắn một phát vào ngay tim Tống Ảnh Thừa. Tống Ảnh Thừa ngã xuống đất. Người kia tiến đến kiểm tra mạch đập, xác định hắn đã chết thì liền rời khỏi hiện trường. Làm cho mọi người ngạc nhiên là ngoại trừ hung thủ là nữ, mà người phụ nữ đó và người ở công viên Phương Hoa đâm Lục Dĩnh bị thương ăn mặc giống nhau như đúc. Lam Tiểu Nhã kinh hãi: "Sao lại như vậy? Quần áo họ lại giống nhau như vậy chứ?" Thạch Nguyên Phi quay đầu nhìn họ nói: "Không chỉ có quần áo, tôi dùng phần mềm kiểm tra thử, hai người có vóc dáng, chiều cao cũng hoàn toàn giống nhau, có thể nói là hai người một là một." Tần Uyên nhìn thời gian trên màn hình nói: "Tống Ảnh Thừa bị giết vào đúng lúc 5 giờ. Mọi người ở công viên Phương Hoa đâm Lục Dĩnh bị thương, một người khác đến quán bar giết Tống Ảnh Thừa. Hơn nữa là trong cùng một thời gian, họ không thể nào là cùng một người. Tại sao hai người này lại giống nhau như vậy?" Mộc Cửu nói: "Hôm nay chị My cũng mặc quần áo giống vậy à?" Thạch Nguyên Phi buồn rầu nắm lấy tóc mình: "Trời ơi, tệ nhất là thân hình chị My cũng giống với hai cô gái đó. Hơn nữa lúc đó chị My đang ở quán bar, đội hình sự bởi vì lý do này mới bắt chị My nhanh như vậy. Chúng ta không có cách nào khác trừ khi chứng minh được người phụ nữ giết anh Tống và chị My không phải là cùng một người." Tần Uyên chỉ vào màn hình nói: "Mọi người nhìn đi, người phụ nữ bắn chết Tống Ảnh Thừa có đeo bao tay, rõ ràng là không muốn để lại bất kỳ dấu vân tay nào. Nhưng cô ấy lại tùy tiện để lại khẩu súng ở hiện trường, rõ ràng là muốn mọi người phát hiện ra cây súng, xem ra tất cả được chuẩn bị để hãm hại chị My. Một là Tống Mạnh Thừa biết cô ta, hai là hoàn toàn không đề phòng cô gái này. Chắc chắn quan hệ của họ không đơn giản. Tần Uyên nói tiếp. Người phụ nữ này có thể là tình nhân của Tống Mạnh Thừa. Hơn nữa cô ấy và người đâm Lục Dĩnh bị thương có quen biết. Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy. Lam Tiểu Nhã khó hiểu nói. Giết anh Tống để hãm hại chị My thì có thể giải thích, nhưng sao ngay lúc đó lại để một người phụ nữ khác đi công viên ám sát, để đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta sao? Tần Uyên trầm giọng nói. Họ đã lên kế hoạch từ trước, ngoại trừ đánh lạc hướng chú ý của chúng ta, họ còn chọn công viên gần nhà hàng mà Triệu Cường đến ăn. Trần Mặc nói. Nói vậy là người phụ nữ kia đã theo dõi Triệu Cường. Tần Uyên cau mày nói. Hơn nữa, rất có thể nhà hàng mà Triệu Cường và Lục Dĩnh đến là do họ sắp đặt. Thạch Nguyên Phi nghe xong đột nhiên nghĩ đến điều gì, mở to hai mắt nói. Đội trưởng, anh nói vậy thì tôi nhớ ra rồi. Triệu Cường đến nhà hàng đó là do cậu ấy có phiếu trúng thưởng, là một bữa ăn miễn phí. Lẽ nào... Tiểu Nhã, gọi điện thoại cho Đừng Giật nói cậu ta hỏi Triệu Cường việc trúng thưởng là như thế nào. Lam Tiểu Nhã lấy điện thoại di động ra. Được, tôi lập tức gọi. Một lát sau, Lam Tiểu Nhã cúp điện thoại. Đội trưởng, Triệu Cường nói sáng sớm hôm nay nhận được một tin nhắn nói cậu ta trúng một phiếu trúng thưởng, một bữa ăn miễn phí tại nhà hàng. Hơn nữa gọi điện thoại hỏi thăm thì có một người phụ nữ nhận tin nhắn mà cậu ta nhận được đã gửi qua đây. Còn có tình hình của Lục Dĩnh bây giờ đã ổn định, ngày mai có thể tỉnh, Triệu Cường sẽ ở lại chăm sóc. Thạch Nguyên Phi lắc đầu. Chỉ là một dãy số, nói như vậy là họ đã nhắm vào đội điều tra đặc biệt chúng ta. Còn lên kế hoạch đầy đủ, rốt cuộc họ là ai chứ? Bất kể họ là ai, chúng ta cũng sẽ bắt được họ. Tần Uyên nhìn đồng hồ rồi nhìn biểu hiện mệt mỏi trên mặt Lam Tiểu Nhã nói. Đã trễ rồi, Tiểu Nhã, cô về nghỉ ngơi đi. Lam Tiểu Nhã lắc đầu. Tôi đến bệnh viện thăm Lục Dĩnh để xem có giúp được gì không. Trần Mặc nói. Đội trưởng, để tôi đưa cô ấy đi. Có Trần Mặc đi cùng, Tần Uyên cũng an tâm hơn. Được, hai người đi cẩn thận. Sau khi rời đi, Tần Uyên nói với Thạch Nguyên Phi. Thạch Đầu, có thể điều tra được tình nhân của Tống Ảnh Thừa là ai không? Tình nhân của Tống Ảnh Thừa không rõ danh tính là ai, nhưng tôi xem được vài tin nhắn của Tống Ảnh Thừa, hắn gọi cô ta là Tiểu Giác, những tin nhắn khác thì không có. Tiểu Giác, hai người phụ nữ. Mộc Cừu nói thầm, đột nhiên mở to hai mắt nói. Sinh đôi, họ là sinh đôi. Sau khi thăm Lục Dĩnh, Lam Tiểu Nhã và Trần Mặc ra khỏi bệnh viện. Lam Tiểu Nhã nói. Anh Mặc, anh về nhà đi, tôi tự đón xe về là được rồi. Trần Mặc kiên trì từ chối. Không được, tôi đưa cô về sau đó đến bệnh viện đón Đường Giật. Lam Tiểu Nhã thấy Lục Dĩnh và Triệu Cường mà đau lòng, không muốn cự tuyệt nữa. Trần Mặc lái xe đến nhà Lam Tiểu Nhã. Sau khi dừng xe, Lam Tiểu Nhã nói với Trần Mặc. Cảm ơn anh Mặc, em lên trước đây. Ừ, ngủ ngon. Ừ, anh đi đường cẩn thận. Lam Tiểu Nhã xuống xe, mang theo túi đến cửa. Từ trong túi lấy ra chìa khóa, chuẩn bị mở cửa thì phía sau có âm thanh của giày cao gót. Ban đêm ở ban công đặc biệt yên tĩnh, mùi nước hoa nhàn nhạt bay đến mũi cô. Cô đột nhiên nghĩ đến hai hung thủ đều là phụ nữ thì đột nhiên thân thể cứng đờ, lập tức xoay người. Dựa vào ngọn đèn, cô thấy rõ người phụ nữ phía sau và quần áo trên người cô ấy. Cô liền mở to hai mắt. À! Lam Tiểu Nhã thét lớn làm Trần Mặc vừa đi không bao xa nghe được. Anh lập tức dừng xe, cầm súng chạy về phía nhà Lam Tiểu Nhã. Thấy cảnh tượng trước mắt, Trần Mặc gọi. Tiểu Nhã! Lại thêm một người. Người phụ nữ mang giày cao gót để con dao trên cổ Lam Tiểu Nhã. Cười nhìn Trần Mặc ở cách đó không xa. Gương mặt cô ta đẹp tinh xảo, đôi môi mọng đỏ rực như lửa, đặc biệt làm tôn lên vẻ đặc biệt của cô. Trần Mặc chĩa súng về phía cô ta lớn tiếng nói. Mau thả cô ấy ra. Người phụ nữ một chút hoảng hốt cũng không có, nhìn Trần Mặc nói. À, tôi nhớ rồi, anh là Trần Mặc. Trần Mặc không nghĩ người phụ nữ này lại biết tên mình. Cô là ai? Lục Dĩnh là do cô đâm bị thương à? Người phụ nữ cười lớn, thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, không sai, là tôi đâm cô ấy bị thương. Ba nhát đó, nhưng nghe nói cô ấy còn chưa chết, đúng là mạng lớn. Thấy vẻ mặt Lam Tiểu Nhã trắng bệch, Trần Mặc nói với cô gái kia. Cô mau chóng thả cô ấy ra, nếu không tôi sẽ nổ súng. Người phụ nữ lại cười, châm chọc nói. Nổ súng? Anh không dám đâu, bản thân anh cũng biết mà. Còn nhớ không, lần trước anh cũng từng gặp tình huống giống như vậy. Nhưng lúc đó anh bị lạc đạn, tôi nhớ không nhầm thì người bị hại lúc đó là em gái của anh. Thế nào, anh muốn để cho Lam Tiểu Nhã thử cảm giác đau khổ giống em gái của anh sao? Những đau xót trong lòng bị người phụ nữ đó khơi dậy. Cảnh tượng đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu anh. Trần Mặc cắn chặt răng, nỗ lực giữ chặt súng không hề rung tay. Người phụ nữ cười nói, môi đỏ mọng hé nở, nói rõ ràng từng chữ. Trần Mặc, anh không nổ súng đâu. Những lời này tựa như lời nguyền. Anh nhìn tay mình, hai mắt đỏ lên. Vì sao? Vì sao anh không nổ súng? Lúc này đột nhiên Lam Tiểu Nhã phát hiện có người phía sau Trần Mặc hô lớn. Anh Mặc, cẩn thận phía sau. Lúc này đang căng thẳng nên Trần Mặc không chú ý phía sau lưng mình người có người. Nghe thấy Lam Tiểu Nhã la lên liền nhanh chóng quay đầu. Anh Mặc! Tiếng gọi của Lam Tiểu Nhã trong đêm đặc biệt bi thương. Người phụ nữ đánh ngất Trần Mặc, chỉnh lại tóc mái của mình. Nhìn Trần Mặc dưới đất lắc đầu, lộ ra vẻ mặt khổ sở. Chật chật, người đó em còn rất thưởng thức hắn, vào lúc này mà lại không nổ súng. Thế nào, muốn chị bị bắn chết à? Sao có thể chứ, dù hắn có bắn em cũng không, cũng sẽ đứng ra đỡ cho chị. Người phụ nữ dùng dao bắt cóc Lam Tiểu Nhã khẽ cười, đánh ngất Lam Tiểu Nhã rồi vác lên vai đến trước mặt em mình. Nhiệm vụ hoàn tất, đi về nào em gái. Được chị thân yêu. Hai người có vẻ mặt giống hệt nhau, đồng thời lộ ra nụ cười đẹp như nhau. Ai đang tìm kiếm trong bóng tối? Trần Mặc được đưa đến bệnh viện nơi Lục Dĩnh đang nằm. Tần Uyên và Mộc Cửu chạy đến. Trần Mặc đã được băng bó vết thương mà Đường Giật đang ngồi bên cạnh anh. Anh ta chống một tay lên trán, tay kia rủ xuống một bên, chắc là đang run. Trần Mặc, cậu sao rồi? Đừng giật trả lời anh thay anh. Đội trưởng, bác sĩ nói không sao, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Bởi vì không được nghỉ ngơi cộng thêm lo lắng nên sắc mặt anh tái nhợt không chút huyết sắc. Trần Mặc cúi đầu hối hận nói, đội trưởng, đều là lỗi của tôi. Tiểu Nhã bị bắt ngay cả nổ súng, tôi cũng không dám. Tôi... Tần Uyên vỗ vai anh. Trần Mặc, không phải lỗi của cậu, cậu không cần tự trách mình. Là hai người, là hai người phụ nữ, họ đã ám sát Lục Dĩnh và giết Tống Ảnh Thừa. Mộc Cửu nói. Họ là hai chị em làm nghề sát thủ. Đường Giật có chút bất ngờ nhìn cô nói. Mộc Cửu, cô biết họ à? Người chị tên Cố Tây Hàm, em gái là Cố Tây Giác. Từ 14 tuổi bắt đầu giết người, họ không quan tâm đến tiền, nhưng chỉ cần họ có hứng thú với ủy thác thì sẽ nhận bất luận là ủy thác gì. Đừng giật mở to miệng. Nói vậy là còn có người ủy thác họ. Người thuê sát thủ là ai? Sao lại làm như vậy? Lần hành động này bắt đầu từ mấy tháng trước. Họ đều điều tra chúng ta lâu nay, cho nên biết rõ mỗi người chúng ta từ chuyện quá khứ, kể cả nhược điểm mỗi người. Khi kế hoạch được lên, họ lập tức hành động. Từ việc đâm Lục Dĩnh bị thương đến giết chết Tống Ảnh Thừa để hãm hại chị My, cuối cùng là bắt cóc chị Tiểu Nhã. Đừng giật hỏi, vậy chúng ta làm sao tìm được Tiểu Nhã? Bắt cóc chị Tiểu Nhã là để làm con tin. Rõ ràng là họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiện giờ chị Tiểu Nhã đã được giao cho người ủy thác. Muốn biết được người ủy thác thì phải tìm ra hai người kia trước. Mà để tìm được họ chỉ có duy nhất một cách, là để họ làm việc cho chúng ta. Đường Giật hiểu rõ nói. Vậy là chúng ta phải làm người ủy thác, bảo họ đi giết người sao? Mộc Cửu gật đầu. Họ sẽ không dễ dàng xuất hiện, chỉ khi nào đi giết người mới lộ diện, nên chúng ta cần một người để dẫn dụ họ ra. Trần Mặc ngẩng đầu, gương mặt kiên quyết nói. Để tôi làm. Mộc Cửu lắc đầu. Không phải ai ủy thác họ cũng nhận, nhưng nếu là giết tôi

cô bấm số gọi đi. Điện thoại reo một chút khoảng 30 giây. Cô nghe âm thanh điện thoại được kết nối. Làm Tiểu Nhã mở miệng thì mới nhớ ra mình chỉ có thể phát ra tiếng ê ê a a. Qua một lúc lâu, trong điện thoại truyền đến giọng cười khan. Thật là làm khó cho cô. Cho cô dùng điện thoại, cô liền không ngại gọi vào số của anh ta. Thấy có ích gì không? Giây tiếp theo điện thoại liền bị ngắt. Lam Tiểu Nhã buông lỏng tay, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 7 của tiểu thuyết trinh thám Người Điều Khiển Tâm Lý của tác giả Dực Tu Thức Quỷ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Chuyện càng ngày càng hấp dẫn rồi. Các bạn đăng ký để theo dõi. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.